Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 36, Tạ Ăn Thịt. Các người ăn canh. Minh Nguyệt té xỉu đem Freedom City các cao tầng giật mình kêu lên. 8 vị đại lão đồng thời từ không trung rơi xuống. Lão nhân tiến lên một bước nghĩ kiểm tra Minh Nguyệt tình huống, nhưng Minh Nguyệt lại bị Micha bảo hộ ở sau lưng, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lão nhân chỉ gặp qua Micha một mặt, không có nhớ Micha bộ dáng. Tại thêm lên hôm nay Micha đem quần áo cùng kiểu tóc đều đổi rồi. Chỗ lấy lão nhân chỉ cảm thấy tiểu nữ hài này nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao nàng là ai. Đang lúc lão nhân suy nghĩ thời điểm hưu, Belen đi ra phía trước, duỗi ra tay liền muốn đem Micha ôm đi. Micha cắn lấy bờ môi, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra Lý Hồng đưa nàng ma trượng. Trong miệng niệm động chú ngữ, mặt đất lập tức mọc ra một đạo bụi gai kẹp rừng rồi Bi Lầm tay đừng. Bi Lầm hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể kiếm khí tuôn ra, cắt đứt bụi gai. Mắt thấy hắn tay liền muốn đụng phải Micha rồi, đột nhiên một luồng khổng lồ tinh thần lực bay thẳng đến hắn đè ép xuống. Vốn là bản thân bị trọng thương hưu, Belen bị luồng tinh thần lực này đè ép, mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi rồi ý thức. Một cái còn không có cứu lên đến, một cái khác liền ngã xuống. Mọi người ở đây sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng cửa ra vào Lý Hồng. Nhìn thấy Lý Hồng, lão nhân lúc này mới nhớ tới tiểu nữ hài này chính là Micha. Hắn vội vàng cùng đám người nói rõ Lý Hồng cùng Micha thân phận. Hưu nghe được trước mắt tiểu nữ hài này chính là Minh Liên nữ nhi Micha sau, thân thể chấn động, những người khác cũng ý thức được. Đây cũng là cái hiểu lầm. Xin hỏi là Lý Hồng tiên sinh sao? Thành chủ đứng ra hỏi, biết rõ còn cố hỏi, vừa rồi cái kia lão đầu không đều cùng các ngươi nói rồi sao? Lý Hồng nhỏ giọng lầm bầm đến, Lý Hồng nói để thành chủ có chút xấu hổ, hắn vội vàng chuyển hướng đi chủ đề. Khụ khụ, kia cái gì, Lý Hồng tiên sinh, phương không tiện cùng chúng ta đi phủ thành chủ một chuyến. Nhưng lấy a, vừa vặn ta cũng có chuyện tìm các ngươi, bất quá muội muội ta tại này, ta không quá yên tâm. Các ngươi muốn phái mấy người giúp ta nhìn lấy nàng? Đúng, còn có cái kia nữ nhân, nàng có lẽ là các ngươi người a? Nàng xác thực là người của chúng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người bảo hộ hai người bọn họ. Thành chủ cười một tiếng nói đến, tốt, kia ta đi với các ngươi một chuyến. Thành chủ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn hướng hai vị long tộc kiếm thánh đưa mắt liếc ra ý qua một cái để bọn hắn lưu lại đến bảo hộ Minh Nguyệt cùng Micha, chính mình thì là gánh lấy té xỉu hưu. Belen bay khỏi dinh thự, đám người thấy thế vội vàng cùng lên, một đoàn người trực tiếp bay trở về phủ thành chủ phòng nghị sự. Tiến đến phòng nghị sự, thành chủ trước đem hưu, Belen chậm rãi phóng tới cái ghế một bên trên, sau đó hướng Lý Hồng duỗi ra tay nói đến, Lý Hồng tiên sinh ngươi tốt, tại hạ Quách Lâm, là Freedom City thành chủ. Lý Hồng, tình báo của ta các ngươi có lẽ đều biết rõ rồi. Lý Hồng duỗi ra tay cùng Quách Lâm cầm một chút, nhàn nhạt nói đến, Lý Hồng tiên sinh, đầu tiên ta đại biểu Freedom City cảm tạ ngài tối hôm qua trượng nghĩa xuất thủ, giúp chúng ta làm xong thành Bắc nạn trộm cướp. Tiếp theo ta đại biểu cá nhân. Quách Lâm lời khách sáo giảng rồi dòng dã 5 phút đồng hồ. Thấy hắn nói kích động như vậy, Lý Hồng cũng không tốt đánh gãy hắn, chỉ có thể kiên trì nghe xong rồi. Mọi người ở đây biểu thị bọn hắn đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. Quách Lâm đoạn này lời kịch bọn hắn nói ít nghe rồi mất trăm lần, hiện tại đã có sức miễn dịch rồi. Thành chủ vừa mới nói xong, Lý Hồng sợ hắn lại lên dưới một đoạn, vội vàng giành lấy nói gốc giả. Khụ khụ, Quách thành chủ, đây đều là ta phải làm. Ngài không cần khách khí. Nói thế nào ta hiện tại cũng coi là Freedom City một phần tử. Đúng, nơi này là thành Bắc người áo đen kia chữ vật giới chỉ. Mặt trong đồ vật ta một cái đều không động đậy. Hiện tại trực tiếp giao cho ngươi. Nói lấy Lý Hồng đem chữ vật giới chỉ đưa cho Quách Lâm. Quách Lâm vội vàng tiếp nhận chữ vật giới chỉ, nhìn lướt qua mặt trong đồ vật, nụ cười càng thêm thân thiết. Trước đó nhìn thấy thành Bắc người áo đen thi thể lúc, Quách Lâm cố ý dùng tinh thần lực quét rồi một chút, phát hiện bọn hắn trên người chữ vật trang bị đều bị cầm đi. Lúc đó Quách Lâm liền suy đoán, có lẽ là đánh giết những người áo đen này Lý Hồng cầm đi bọn hắn chữ vật trang bị. Thành Bắc là cướp bóc sự kiện phát sinh nhiều nhất khu vực. Bị cướp đi tài vật có giá trị không nhỏ. Hắn trước đó còn tại phiền não làm như thế nào cùng Lý Hồng nói để hắn giao ra bộ phận này đồ vật. Không nghĩ tới Lý Hồng gặp mặt về sau thế mà chủ động đem tài vật trả lại rồi. Cái này khiến Quách Lâm đối Lý Hồng nhiều hơn rồi mấy phần hảo cảm. Ở đây những người khác cũng giống vậy. Bởi vì lúc trước thành chủ nói định dùng Freedom City tiền đi đầu đền bù các thương nhân tổn thất. Này đối mọi người mà nói đều không phải là tốt tin tức. Freedom City thu vào hàng năm đều sẽ chia ra làm ba. Do Đồ Sơn yêu tộc, Long tộc, cùng thành chủ bọn hắn chia đều. Cầm Freedom City tiền đền bù thương nhân tổn thất, liền mang ý nghĩa đem tiền của bọn hắn phân cho vốn không quen biết thương nhân. Này đổi thành ai cũng không vui lòng. Hiện tại Lý Hồng đem thành Bắc bị cướp tài vật đủ số giao lên. Để bọn hắn nhưng lấy ít tổn thất một số tiền lớn. Bọn hắn chuyện đương nhiên đối Lý Hồng có ấn tượng tốt rồi. Nhưng mọi người ở đây cũng không biết rõ. Trừ rồi thành Bắc người áo đen chữ vật giới chỉ. Lý Hồng trong tay còn có thành Đông, thành Tây hai cái người áo đen chữ vật giới chỉ. Hai cái này trong giới chỉ tài vật đơn thuần một cái khẳng định không có thành Bắc cái kia trong. Chữ vật giới chỉ nhiều lắm, nhưng là cộng lại liền muốn so thành Bắc thêm ra một mảng lớn. Lý Hồng chỗ lấy nguyện ý đem thành Bắc chiếc nhẫn giao ra cũng là bởi vì cái này. Nói thật hắn lần này cầm đã đủ nhiều. Hắn ăn thịt làm sao cũng phải để cho người khác húp chút nước. Hắn còn muốn tại địa bàn của người ta lăn lộn đâu. Mà lại lão nhân trong tay còn có hắn nghĩ muốn kim linh. Thống khoái đem chiếc nhẫn cho bọn hắn. Cái kia đạo kim linh lão nhân hẳn là cũng sẽ không quỵt nợ. Sự tình cũng quả nhiên giống Lý Hồng nghĩ như thế. Thành chủ đem chiếc nhẫn thu lại về sau. Hắn lão nhân bên cạnh 10 phần thống khoái đem kim linh giao cho Lý Hồng. Đến tận đây Lý Hồng trong tay đã có 3 loại tái tạo nhục thể chủ yếu tài liệu rồi. Cầm tới kim linh, Lý Hồng liền cùng Quách Lâm đưa ra cáo từ. Micha còn tại dinh thự đâu? Hắn không quá yên tâm, nghĩ đi qua nhìn một chút. Quách Lâm bên kia vừa mới chuẩn bị đáp ứng. Một bên Hưu lại đột nhiên nói đến. Lý Hồng tiên sinh, tại hạ Hưu. Có kiện sự tình nghĩ cùng ngươi nói một chút. Ngạch, ngươi muốn nói cái gì? Ta thời gian đang gấp. Nói ngắn gọn a. Đã nhưng như thế, ta liền nói thẳng. Lý Hồng tiên sinh, ta là Minh Liên tỷ muội lão sư. Từ hai nàng tại tự do học viện học tập bắt đầu. Chính là ta một mực đang dạy bảo các nàng ma pháp. Với ta mà nói hai người bọn họ tựa như nữ nhi của ta đồng dạng. Lý Hồng nghe vậy lông mày nhíu một cái hỏi. Hưu tiên sinh là muốn biết rõ có quan hệ Minh Liên sự tình sao? Hưu lắc lắc đầu. Lý Hồng tiên sinh ngươi hiểu lầm rồi. Minh Liên trên người đến cùng phát sinh ra cái ta không muốn nghiên cứu kỹ. Ta chỉ là muốn đối ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ ngươi đối mi cha chiếu cố. Nói xong Hưu hết sức trịnh trọng cúi người hướng Lý Hồng 90 độ. Cúi đầu, Lý Hồng vội vàng đem Hưu đỡ lên, thần sắc nghiêm túc nói đến: "Hưu tiên sinh, ngươi quá khách khí, Micha là muội muội của ta chiếu cố nàng là có lẽ, ta Tạ loại lời này cũng không cần lại nói lấy. Hiện tại ta muốn đi nhìn Mi Cha rồi. Hưu tiên sinh muốn cùng một chỗ sao? Nói xong Lý Hồng đi đầu bay ra khỏi phủ thành chủ. Hưu đầu tiên là sững sờ, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi theo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.